Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 10, đem ngươi đạp xuống giường. Góc truyện audio.com. Vì thế, đến ban đêm Văn Trình thực sự buồn bực. Bữa tối là Úc Lâm Phi làm cá. Cũng không biết có phải cố ý hay không. Thật sự cho rất ít muối. Bất quá xét theo tổng thể mà nói. So với thức ăn mèo khô khốc tốt hơn rất nhiều. Đem bụng nhỏ của mình nhồi căng. Văn Trình ghé vào trên bàn nhìn Úc Lâm Phi ăn cơm. Liếm liếm móng vuốt của mình làm sạch sẽ. Coi như là nhàn rỗi. Úc Lâm Phi chậm rãi ăn bữa trưa vẫn còn ấm nóng của mình. Nhìn bộ dáng thỏa mãn thấy rõ của Văn Trình. Nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cậu. Nghĩ nơi nào ngủ tốt nhất. Đương nhiên là ở phòng ngủ. Văn Trình liếc xéo Úc Lâm Phi một cái. Chẳng lẽ cậu lại muốn ngủ trong phòng khách? Trời lạnh như vậy nói không chừng vừa đứng lên đã bị đông chết. Vì vậy, ngươi ngủ cùng ta đi. Đã quen Văn Trình có nhân tính. Úc Lâm Phi nhún vai. Cá ăn ngon sao? Mèo, đem cái đĩa đẩy tới trước mặt Úc Lâm Phi. Văn Trình từ trên bàn đứng lên. Cậu ngáp một cái, nhảy tới đầu gối Úc Lâm Phi. Ăn no rồi ngủ, ngươi là heo hay là mèo a? Nhìn một đoàn mao nhung nhung ở đầu gối mình. Úc Lâm Phi nở nụ cười, tại chóp mũi Văn Trình chọc chọc, tiểu hắc ngốc, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi mới ngốc, một ngụm ngậm lấy đầu ngón tay Úc Lâm Phi, Văn Trình dùng răng nanh mới mọc nhẹ nhàng nhai nhai, nhưng vô lực ai biết nếu thực sự cắn Úc Lâm Phi. Hắn sẽ làm gì cậu, không biết hình tượng của mình trong mắt mèo con đã biến thành người hai mặt. Úc Lâm Phi không rút ngón tay ra, tùy ý để Văn Trình ngậm vào. Cảm thụ được đầu lưỡi nộn nộn nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay. Còn có răng nanh bé nhỏ chạm vào da. Úc Lâm Phi nở nụ cười. Sau đó với tay ôm Văn Trình đứng lên. Ta oai oai à, tội lỗi quá. Chỉ là mèo thôi mà. Ngươi vẫn là chưa cai sữa đi. Còn ngậm ngón tay, búng vào trán Văn Trình một cái. Biểu tình Úc Lâm Phi dị thường sủng nịch. Muốn ta đi tìm bình sữa cho ngươi uống hay không? Mèo ô, sau khi ăn uống no say, cơn buồn ngủ ập tới khiến Văn Trình cũng lười cãi lại Úc Lâm Phi. Cậu trong lòng Úc Lâm Phi tìm một tư thế thoải mái. Liền như vậy khò khè đã ngủ, chỉ mơ hồ cảm giác được Úc Lâm Phi đem mình đặt lên địa phương mềm mại. Ngươi nói nếu buổi tối ta nằm đè lên ngươi, có lẽ ngươi sẽ bị đè bẹp, nhìn tiểu hắc cuộn thành một khối cầu đen nằm tại chính giữa giường. Úc Lâm Phi bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng đem mèo con đang ngủ say về phía gần với cạnh giường. Nhưng không đợi hắn rút tay lại nguyên bản vật nhỏ đang ngủ say lại đột nhiên hé hé mắt bò lại về phía giữa giường rồi lại nhắm hai mắt lại. Đây là cái tình huống gì? Đối với hành vi này của mèo nhà mình tỏ vẻ thập phần khó hiểu. Úc Lâm Phi thở dài, giống như nói với Văn Trình, lại càng như tự lao bào. Ngươi đây là gián tiếp chiếm lấy giường của ta sao? Ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội với ngươi? Tự nhiên không có tiếng đáp lại. Cho dù có trả lời phỏng chừng cũng chỉ là một tiếng meo meo mà thôi. Nhìn con mèo ở giữa giường, Úc Lâm Phi quyết định trước đi tắm rửa. Sau đó mới tiếp tục hao tổn tâm trí với mèo con nhà mình. Trên thực tế, Úc Lâm Phi cũng không biết mình vì cái gì lại cho phép thú cưng trèo lên giường mình. Tuy rằng chưa từng nuôi qua thú cưng, nhưng Úc Lâm Phi cũng có nghe nói qua thú cưng trên người có vi khuẩn và ký sinh trùng. Rõ ràng đã nghĩ cho con mèo lười biếng này ngủ trên ghế sofa. Nhưng khi thực sự đến lúc ngủ, Úc Lâm Phi lại luyến tiếc, một đoàn nằm tại sofa như vậy chắc rất lạnh a, hơn nữa tiểu hắc nhỏ như vậy. Lại ngu ngốc nữa. Nếu hắn mặc kệ, chẳng phải là xảy ra chuyện gì cũng không biết sao. Ở trong lòng tự mình tìm cớ, dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ. Hà Dịch thật đúng là tống lại đây cho hắn một đống phiền toái a, bất quá phiền toái này tựa hồ cũng rất tốt. Ngồi lên giường, bật đèn đầu giường lên, Úc Lâm Phi đeo kính vào, bắt đầu đọc văn kiện trong tay. Một ngày vừa rồi sử dụng hầu hết thời gian cho tiểu hắc. Rất nhiều công việc quan trọng đều bị chậm trễ, nhưng ngay khi Úc Lâm Phi tập trung tinh thần nhìn báo cáo, một đống mao nhung nhung gì đó cứ nhiên theo áo ngủ của hắn chui vào trong quần áo hắn. A, bị kinh hách, văn kiện trong tay Úc Lâm Phi rơi xuống tán loạn trên giường. Hắn trừng lớn mắt, theo ánh đèn kinh ngạc phát hiện mèo con đang ngủ say không biết trời đất kia cư nhiên chui vào trong áo ngủ của hắn. Tiểu Hắc bị động tác của Văn Trình làm cho dở khóc dở cười. Úc Lâm Phi không thể không cởi bỏ khuy áo, đem hương vị giấc ngủ ngọt ngào của Văn Trình tản ra. Tư thế ngủ này ngươi là đang ép ta nhanh làm ổ cho ngươi sao? Úc Lâm Phi nguyên bản muốn gọi Văn Trình tỉnh lại, nhưng do dự một hồi vẫn không làm như vậy, nhìn Văn Trình thoải mái ngủ. Cái mũi nhỏ sắp tạo ra bong bóng, Úc Lâm Phi lại ngoài ý muốn mềm lòng. Hắn đem Văn Trình đặt lên cái gối bên cạnh, kéo chăn đắp lên người Văn Trình. Chỗ nào cũng loạn được a. Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai mèo cũng có thể mộng du. Úc Lâm Phi đem áo mình cài lại, sau đó nhặt đống văn kiện rơi trên giường lên. Sự tình liền giải quyết đơn giản như vậy. Úc Lâm Phi ngươi quá ngây thơ rồi. Đang nằm mơ thấy mình đuổi theo một con bướm, Văn Trình lại bắt đầu cùng a, sau nhiều lần trải qua vạn ngàn cực khổ cuối cùng cũng đến trong áo Úc Lâm Phi. Kiểu dụi đầu vào cái gì đấy? Lần thứ hai Úc Lâm Phi bình tĩnh hơn, hắn mặt không chút thay đổi xốc chăn lên, nhìn Văn Trình đang tùy ý dụi dụi ở phía dưới. Lại còn tỏ ra dị thường lao lực thấy thật vô lực. Tuy rằng xúc cảm của Mao Nhung Nhung cũng không khiến hắn chán ghét. Nhưng muốn cho mèo nhà mình ngủ trên bụng mình cũng quá là kia là cái gì. Không thể tìm được từ ngữ để hình dung. Úc Lâm Phi thấy thực nôn nóng. Hắn im lặng như vậy khiến Văn Trình theo liền theo bụng chui lên gờ ngực. Cuối cùng cái miệng thở hổn hển, tại cổ áo hắn lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Thở dài nó rốt cuộc là mộng thấy cái gì. Úc Lâm Phi lấy tay dụi khóe mắt. Quyết định không quản mèo con nữa. Nếu như lại ép nó đi xuống giống lúc nãy, công việc hôm nay khẳng định không thể xong. Mặc kệ Tiểu Hắc tại gờ ngực mình tìm được một tư thế thoải mái. Úc Lâm Phi lại cầm văn kiện lên đọc. Hiện tại biện pháp đối xử với Văn Trình tốt nhất có lẽ là mặc kệ nó. Mà trong mộng, Văn Trình rốt cục vui vẻ bắt được con bướm của mình. Bắt đầu đem con bướm nhét vào miệng. A, hương vị thật tốt, ân chẹp chẹp, ân ăn thật ngon gì. Úc Lâm Phi lại phát hiện thời điểm chính mình dung túng cho Văn Trình. Văn Trình đã đem gờ ngực hắn liếm ướt sũng đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra liếm a ngọt a. Ánh mắt nheo lại cong lên một độ sung sướng. Bộ dáng kia đích thực là đem ngực Úc Lâm Phi thành món mỹ vị. Hận không thể liếm một ngụm nuốt vào. Hô, trừ bỏ giờ khóc giờ cười. Quả thực không biết làm ra biểu tình gì. Úc Lâm Phi đem áo cởi ra. Lại đem mèo con nghịch ngợm trong áo bỏ ra. Ta thật sự muốn tẩn ngươi một trận. Nhìn Văn Trình khò khè ngủ say trước mắt, Úc Lâm Phi thấy mình giống như một quyền đánh vào đống bông. Đem Văn Trình vứt tới bên cạnh. Úc Lâm Phi hít sâu một hơi. Tự nói với mình nếu Văn Trình lại bò lên người hắn, hắn liền đem mèo con có tướng ngủ xấu xí này đá tới sofa. Trong lúc ngủ mơ, Văn Trình tựa hồ cũng cảm giác được Úc Lâm Phi ngoài kia sắp bùng nổ cảm xúc. Vì thế ngoan ngoãn cuộn chăn lại thành một cái ổ nằm im. Còn vui vẻ chép miệng, Úc Lâm Phi tự nhiên không biết Văn Trình đã muốn ăn con bướm mà mình đuổi theo thật lâu. Hắn nhìn thiệp mời trong đống báo cáo trên tay. Hơi hơi nhíu mày, vi, nối tín hiệu điện thoại, ngữ khí Úc Lâm Phi vô cùng lạnh. Đằng Phong Vũ, đây là chuyện gì, là phân phó của cha cậu. Đằng Phong Vũ nhận được điện thoại của Úc Lâm Phi tại thời điểm đang chuẩn bị ngủ. Trong giọng nói vẫn còn mang theo chút bực mình, cái gì mà Vũ hội, không muốn đi thì đừng đi, cũng không có người ép cậu, nhẹ nhàng thôi, Úc Lâm Phi chào phúng cười. Ngay cả nếu tôi muốn không cho cha tôi chút mặt mũi nào. Ông ta muốn bắt ta đi, tôi có thể không đi sao? Cậu nói Tần Tâm rốt cuộc là tốt ở chỗ nào? Đằng Phong Vũ cũng có chút khó hiểu đối với cha của Úc Lâm Phi. Vừa ngu xuẩn tính cách lại kém, trừ bỏ dáng người cùng diện mạo ai? Sẽ không phải là lão cha cậu nhìn chúng cô ta mông to dễ sinh con đi. Nghe lời nói có chút trêu đùa của Đằng Phong Vũ, Úc Lâm Phi hơi hơi nhíu mày. Tôi đoán là cha của Tần Tâm cùng cha tôi đã hứa hẹn cái gì đó. Hứa hẹn cái gì? Đằng Phong Vũ sửng sốt. Chẳng lẽ nếu Tần Tâm được gả vào nhà cậu, bọn họ sẽ cho cậu lợi ích sao? Không biết, Úc Lâm Phi hiển nhiên đối với điều này không quan tâm. Tôi muốn hỏi cậu cái miêu oa kia đâu? À, đối với việc Úc Lâm Phi đột nhiên chuyển đề tài có chút phản ứng không kịp. Đằng Phong Vũ nói, không phải đã đưa cho Tần Tâm sao? Cô ta chưa mang đến cho cậu. Cậu mua lại một lần nữa đi. Nghe đến tên Tần Tâm sắc mặt liền đen lại. Úc Lâm Phi nói, ngày mai mang lại đây cho tôi. Cậu thật sự tính toán nuôi mèo. Đằng Phong Vĩ kinh ngạc nói. Ân, thuận miệng đáp lại, Úc Lâm Phi đem mắt hướng tới Tiểu Hắc đang ngủ trên giường. Trong giọng nói lộ ra tia nhu hòa mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mèo con màu đen rất đáng yêu. Có cơ hội cho ngươi xem. Được, ngày vẫn là nhanh lên cho tôi đi ngủ đi. Ngáp một cái, Đằng Phong Vũ cười khổ. Ngày mai còn phải dậy sớm. Ân, ngủ ngon, cúp điện thoại, Úc Lâm Phi đem tư liệu xem xong vứt tới đầu giường. Sau đó tắt đèn đi buổi tối hôm nay còn phải chú ý tới tư thế ngủ. Nhỡ đem chân gác lên mèo con nhà mình, chỉ người đau lòng chính là hắn. Cách chương.